Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, thẩm vấn. Tên kia thiên long chiến sĩ hát khẽ gào thét, sau đó nương theo lấy đau đớn dần dần tán, bộ ngực phập phồng, từng ngụm thở dốc, loại trình độ này thì không chịu nổi. Diệp Sát nói, còn có ác hơn ở phía sau đâu. Ta có thể đem ngươi bắp đùi trên thịt từng khối gọt xuống đến. Ta cam đoan trong vòng mấy canh giờ, ngươi cũng không chết được. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đem Alaska xiên bắt cá voi rút ra. Sau đó tại đối phương tiếng kêu thảm thiết bên trong, đem Alaska xiên bắt cá voi đặt ở đối phương bắp đùi trên chậm rãi ma sát. Diệp Sát nói, nơi này chính là rừng rậm. Rắn, côn trùng, chuột, kiến rất nhiều, ngươi cảm thấy, ta chảo một chút đặt ở miệng vết thương của ngươi trên. Làm thế nào? Phi, tên kia thiên long chiến sĩ nát rồi Diệp Sát một ngụm nước bọt. Lại bị Diệp Sát trách mặt tránh đi. Lập tức thiên long chiến sĩ mở miệng nói, ta tiếp nhận cải tạo thời điểm, đau đớn so mãnh liệt này nhiều rồi, có thủ đoạn gì? Ngươi cũng dùng đến a? Diệp Sát đạm mạc nói, đây là ngươi tự tìm. Ba, Diệp Sát đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, hai cây thi hoa dây leo bỗng nhiên từ đất đáy chui ra, sau đó đâm vào thiên long chiến sĩ sườn dưới. Dây leo đâm vào cũng không sâu, cũng liền nửa tấc mà thôi, nhưng là tên kia thiên long chiến sĩ biểu lộ cấp tốc bắt đầu vặn vẹo, thân thể không ngừng nhúc nhích, đó cũng không phải cảm giác đau đớn, mà là ngứa ngáy, phảng phất có mấy ngàn con kiến càng dán lấy da thịt mặt ngoài đang bò động giống như. Lại như là tiểu đao nhẹ nhàng thổi qua, đau đớn rất yếu ớt, nhưng dị thường khó chịu. Thiên long chiến sĩ gầm nhẹ nói, ngươi làm rồi cái gì? Thiên long chiến sĩ một bên gào thét, một bên đưa tay không ngừng tại trên người cào, cầm ra một đạo vết máu, lại tựa hồ như không cách nào giảm bớt kia cảm giác cổ quái. Diệp Sát trào phúng nói, chỉ là một chút không tới chết thực vật độc tố mà thôi. Ngươi liền chết còn không sợ, chẳng lẽ còn sợ những này sao? Tên kia thiên long chiến sĩ thống khổ hét to, Diệp Sát lần nữa bắt lấy đối phương cánh tay. Dùng Alaska xiên bắt cá voi đính tại rồi cây trên, sau đó thi hoa dây leo cuốn một cái, trói lại rồi đối phương hai chân. Diệp Sát nói, chờ ngươi chừng nào thì muốn mở miệng rồi, nhớ kỹ hô ta. Diệp Sát sau khi nói xong, trực tiếp trở lại bờ sông tẩy đi máu loãng, sau đó lấy ra nguồn nước tịnh hóa trang bị bên trong nước uống. Hiện ra một bộ vô cùng có kiên nhẫn bộ dáng, mà tên kia thiên long chiến sĩ thì là không ngừng nhúc nhích. Dưới mắt hắn thật hy vọng Diệp Sát dùng càng bạo lực một điểm thủ đoạn tới đối phó chính mình. Bất quá chính là đau đớn mà thôi, tuyệt đối so với dưới mắt thoải mái nhiều. Ước chừng một khắc đồng hồ, tên kia thiên long chiến sĩ rốt cục nhịn không được hô nói. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ngươi hỏi, Diệp Sát nói, ta vừa rồi đã hỏi vấn đề. Thiên long chiến sĩ nói, ta đến từ dây cây tháp sắt thí nghiệm căn cứ, lâm thời tiếp vào điều lệnh tiến vào rừng rậm, hiệp trợ số 2 may mắn còn sống sót căn cứ. Diệp Sát nói, ngươi nhiệm vụ là? Thiên long chiến sĩ nói, không biết rõ. Diệp Sát nói, xem ra ngươi có lẽ lại nằm một hồi. Tên kia thiên long chiến sĩ hô to nói, ta thật không biết rõ, chúng ta đều là thống nhất tiếp thu chỉ lệnh, trước mắt chỉ lệnh là tại rừng rậm bên trong tìm kiếm may mắn còn sống sót nhân loại, đồng thời tiến hành chờ lệnh. Diệp Sát nhăn dưới lông mày nói, khó nói triệu tập các ngươi tới đây thời điểm, không có nói qua bất kỳ nguyên nhân sao? Thiên long chiến sĩ nói, không có. Không có nói qua, nhưng cũng có thể là phát hiện rồi trọng yếu thí nghiệm mục tiêu. Diệp Sát nói, có ý tứ gì? Thiên long chiến sĩ nói, chỉ là phỏng đoán. Nhiệm vụ của chúng ta một mực là tại các nơi bắt được vốn có giá trị thí nghiệm mục tiêu. Cho nên suy đoán lần này triệu tập chúng ta tới nơi này cũng là bởi vì nguyên nhân này, mà lại, mục tiêu có lẽ so dĩ vãng càng có giá trị, bởi vì triệu tập nhân thủ rất nhiều sao? Diệp Sát nói, hết thảy có bao nhiêu người? Không rõ ràng, tên kia Thiên Long chiến sĩ lập tức theo sát lấy nói. Ta chỉ biết rõ, dây cây tháp sắt thí nghiệm căn cứ đến rồi 3 chi Thiên Long đội nhỏ, 2 chi Mãnh Long đội nhỏ, tổng cộng 54 người. Cái khác địa phương tới đây người có bao nhiêu? Ta không có khả năng biết rõ. Diệp Sát trầm ngâm, đối phương thoạt nhìn là cái lâu la, bộ dáng không giống như là tại làm bộ, thuần túy nghe lệnh hành sự. Biết rõ đồ vật hoàn toàn chính xác không nhiều lắm. Diệp Sát nói, các ngươi tiến vào rừng rậm sau, có đi qua căn cứ sao? Thiên Long chiến sĩ nói, không có, tất cả mọi người là trực tiếp không hàng trong rừng, nhưng không hàng vị trí khác biệt, toàn bộ đều phân tán ra đến rồi. Diệp Sát nhíu mày nói, liên hành tiến mục đích nơi đều không có. Thiên Long chiến sĩ nói, không có, chính là tìm kiếm may mắn còn sống sót nhân loại, sau đó chờ lệnh, đợi chờ chỉ thị, tìm kiếm may mắn còn sống sót nhân loại mục đích. Có phải là vì rồi Marcius tiến sĩ, nhưng liền mục đích nơi đều không có. Đây không phải thuần túy mù đi dạo. Gemiscope công ty rốt cuộc là ý gì? Diệp Sát nói, một vấn đề cuối cùng, ta nghĩ tìm tới đáp án. Xem ra chỉ có thể đi kiếm vị kia tuyên bố chỉ lệnh người rồi. Ngươi hẳn là có thể nói cho ta đi cái nào tìm đi. Có lẽ các ngươi đội trưởng biết rõ càng nhiều hơn một chút. Thiên Long chiến sĩ nói, đội chúng ta dài cũng chỉ nghe theo chỉ lệnh. Ngươi nghĩ biết rõ nơi này đến cùng phát sinh ra cái. Chỉ có thể đi số 2 may mắn còn sống sót căn cứ, hoặc là tìm bản địa căn cứ lực lượng vũ trang. Diệp Sát gật gật đầu, sau đó nói, lên đường bình an. Diệp Sát mãnh liệt rút ra Alaska xiên bắt cá voi, sau đó bôi qua đối phương cái cổ. Tên kia Thiên Long chiến sĩ mảy may không có cảm giác đến thống khổ, ngược lại là một mặt giải thoát biểu lộ, an tâm té ở đất trên, biến thành một cỗ thi thể. Diệp Sát ngược lại là không nhiều a vui mừng, chính mình thu hoạch không nhiều. Tên này Thiên Long chiến sĩ có thể cung cấp cho tình báo của mình quá ít rồi. Bất quá, tốt xấu có rồi một cái đại khái phương hướng. Đầu tiên, Gemiscope công ty triệu tập đến những này tinh anh tư nhân vũ chứa, cũng không phải là thuần túy vì rồi chảo Marcius. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như chỉ là vì chảo Marcius, nhân thủ một tấm hình, lục soát rừng rậm, mang về căn cứ liền tốt rồi. Nhưng dưới mắt từ Thiên Long chiến sĩ tự thuật đến xem, luôn cảm giác chảo Marcius giống như là thuận tiện đồng dạng. Bọn hắn có lẽ còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn đang chờ đợi truyền đạt. Tiếp theo, muốn làm rõ ràng làm sao chuyện, một là đi cầm Gemiscope công ty căn cứ. Cái này bị Diệp Sát phủ quyết đi. Chính mình ngại mệnh dài sao? Chạy tới người ta đại bản doanh. Còn nữa, đi rồi cầm Gemiscope công ty căn cứ, coi như có thể hỏi ra cái gì, ý nghĩa cũng không lớn. Diệp Sát cũng không có quên đi mục tiêu của mình là Marcius tiến sĩ. Mà Marcius tiến sĩ trước mắt tại Cao Phi trong tay. Nói cách khác tại người sống sót nhân loại nơi đóng quân trong tay. Cho nên, Diệp Sát muốn đi cũng nên đi người sống sót nhân loại nơi đóng quân. Đương nhiên, còn có biện pháp thứ hai. Vậy liền là tìm rừng rậm trong căn cứ võ trang chiến sĩ tra tấn bức cung. Bọn hắn hẳn là có thể biết rõ càng nhiều. Bất quá, chuyện này chỉ có thể nhìn vận khí. Ai ngờ rằng có thể hay không gặp phải đâu. Diệp Sát dù sao cũng hơi bực bội, lần này nhân viên phục vụ nhiệm vụ thực sự quá phiền toái. Cũng đúng vào lúc này, bên thân PDA bỗng nhiên phát ra tiếng vang, đồng thời không ngừng chấn động. Diệp Sát chân mày nhướng lên, là Arbiter cho mình gửi tới tin tức, không phải cảnh báo, cũng không phải giao chiến tín hiệu, mà là cùng hưởng tầm mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?